Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, Bát Bảo Linh Lung Tháp, huyết tộc nửa bước đại năng rõ ràng đạo lăng trên người có đã ngoài tôn đỉnh cấp chí bảo. Một khi bán đi, phải nhận được một bút lượng lớn của cải. Sau đó cũng không cần như vậy mạo hiểm lén qua đến nhân tộc liên minh đào mỏ. Thậm chí huyết tộc nửa bước đại năng cảm giác người này vô cùng có khả năng là một cái nào đó đại năng đời sau, cũng khả năng là một cái nào đó nhất phẩm quân hầu đời sau. Giết chết này hai loại đại nhân vật đời sau, huyết tộc khen thưởng bảo vật không gì sánh được phong phú. Đồng dạng, nếu như đạo lăng có thể chém giết huyết tộc đại nhân vật đời sau, khen thưởng chiến công đồng dạng phong phú. Nhưng là người như thế há có thể là tốt như vậy giết. Ầm ầm, đại địa toàn diện rạn nứt. Huyết tộc đại năng ở bạo phát, đem mảnh rừng núi này đều hất bay. Loạn thạch cuốn lấy mây xanh. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Lúc này thân thể của hắn điên cuồng hướng về dưới lòng đất rơi xuống. Tình cảnh này để huyết tộc nửa bước đại năng cười lạnh, thật là tức cười, ngu xuẩn chạy trốn, chờ ta nắm lấy ngươi. Nhưng là huyết tộc nửa bước đại năng lời nói căn bản còn chưa nói hết. Dưới lòng đất truyền đến một tiếng nổ tiếng gào, bằng vào ta máu, triệu hoán bộ tộc ta đại năng cường giả dáng thế. Cái gì, triệu hoán đại năng? Huyết tộc nửa bước đại năng sắc mặt kinh biến, thân thể lập tức chui vào chiến thuyền bên trong. Hắn muốn triệu hoán đại năng, đến cùng là thật giả? Nhưng là ở chí bảo trước mặt, huyết tộc nửa bước đại năng không cam lòng rút đi a. Thế nhưng lập tức nó cả người tóc gáy đồng loạt dựng thẳng, bởi vì nứt ra dưới lòng đất, tràn ngập ra kinh thế sát khí. Không được, là nhân tộc liên minh đại năng cường giả. Huyết tộc nửa bước đại năng kém chút dọa điên, điên cuồng thoát thân, căn bản không dám ở thêm một phút. Hắn gặp đại năng, phi thường rõ ràng đại năng khí tức. Loại này sát khí chỉ có đại năng mới có thể tản mát ra. Quá kinh người, hắn đều cảm giác thế giới tận thế đến rồi. Dưới lòng đất, đạo lăng mạnh mẽ ngồi dưới đất, ở trước mặt của hắn là một cái đồng thau lò luyện đan. Cái này trong bếp lò có một tôn đại năng thi hài. Này chính là năm đó đạo lăng ở ngũ thánh tháp bên trong được đại năng thi hài. Đạo lăng lao thẳng đến hắn niêm phong ở bên trong lò luyện đan. Không nghĩ tới vào lúc này trái lại cứu mình một mạng. Đi nhanh lên. Nếu là hắn phản ứng lại liền muộn, tức nhưỡng liền vội vàng nói. Đạo lăng lần thứ hai lấy đồng thau lò luyện đan niêm phong lại đại năng thi hài tỏa ra sát khí. Hắn liền nhanh như tia chớp chạy khỏi nơi này. Cửu tiên bộ vận chuyển, thân hợp không gian, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua không gian. Nhất định phải rời đi. Bằng không huyết tộc nửa bước đại năng đột nhiên quay lại nhưng là phiền phức. Tức nhưỡng, nhiệm vụ của ta có thể hay không thất bại? Đạo lăng có chút bận tâm. Một khi thất bại, khen thưởng đều không còn, thậm chí cũng không cách nào lên cấp đệ tử nòng cốt. Hẳn là sẽ không. Rốt cuộc thăng cấp đến tử vong nhiệm vụ, hơn nữa ngươi ác mộng nhiệm vụ tiến trình bên trong cũng không có nhường ngươi giết chết nửa bước đại năng, mà là nhường ngươi cứu người, cầm lại đào móc ra thần kim. Tuy rằng thần kim ngươi không thể cầm về, bất quá bởi nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ cũng là thành công. Tức nhưỡng nói rằng, ai, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là ta lưu ý chính là thần tinh. Hiện tại huyết tộc cường giả đem đào đi thần kim lấy đi, phỏng chừng đến thời điểm khen thưởng rất có thể sẽ thiếu. Đạo lăng thở dài, cũng sẽ không thiếu bao nhiêu. Mỏ quặng bọn họ cũng không đào đi bao nhiêu. Nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Tức Nhưỡng cười hắc hắc nói. Ác mộng nhiệm vụ. Ở thêm vào vừa nãy ngươi vượt cấp chém giết dị tộc. Phỏng chừng lên cấp bách phu trưởng không phải vấn đề gì. Đúng, lên cấp bách phu trưởng quan trọng nhất. Như vậy ta liền có thể tự do ra vào thiên thành. Có thể đi thương minh lấy ra Trương Vân Tiêu để cho việc tu luyện của ta tài nguyên. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Rất muốn biết Trương Vân Tiêu đến cùng để lại cho hắn bao nhiêu tài nguyên. Hy vọng là một bút thiên đại của cải. Hắn hiện tại thiếu tiền khuyết quá lợi hại. Đúng rồi Tức Nhưỡng. Vừa nãy huyết tộc cường giả nắm giữ chiến thuyền. Là cái gì cấp độ? Đạo lăng hỏi dò. Trong mắt còn có run sợ vẻ. Kém chút sẽ chết ở chiến thuyền bên dưới. Là một tôn sắp tiếp cận đại năng cấp độ chiến thuyền. Bất quá tòa này chiến thuyền ở nửa bước đại năng cấp độ cực kỳ quý giá. Bởi vì khắc lại hai tầng áo nghĩa mật văn. Giá trị nên rất cao. Tức Nhưỡng mở miệng nói. Nhất định phải mua một cái chiến thuyền. Bình thường đại năng chiến thuyền cần bao nhiêu thần tinh. Thông qua trận chiến này, đạo lăng cảm giác chiến thuyền phi thường trọng yếu. Bởi vì khắc lại không gian áo nghĩa mật văn chiến thuyền tốc độ cũng quá nhanh. Một khi tao ngộ nắm giữ loại này chiến thuyền kẻ địch, trên căn bản trốn không thoát. Còn có phá giới binh, cũng cần mua một cái. Đạo lăng cắn răng nói, tiểu tử ngươi mỗi ngày nằm mơ. Ngươi cho rằng đại năng chiến thuyền là ngươi tùy tiện liền có thể mua được. Tức Nhưỡng hừ nói, đại năng chiến thuyền, coi như là đại năng đều rất khó mua được. Như thế quý, đạo lăng cau mày, hắn biết đại năng chiến thuyền cực kỳ quý giá. Nhưng là không nghĩ tới có chút đại năng cũng không mua nổi. Cho tới phá giới binh, là muốn làm một cái. Bình thường phá giới binh cũng không phải đặc biệt quý trọng. Tức Nhưỡng nói rằng, ta kiến nghị ngươi làm một tôn nửa bước đại năng cấp độ chiến thuyền. Nhất định phải khắc lại không gian áo nghĩa mật văn mới được. Lần sau ở gặp phải tình huống như thế, trực tiếp liền có thể lấy chiến thuyền bảo mệnh. Tức Nhưỡng vỗ vỗ miệng. Bất quá chiến thuyền rất khó dưỡng nổi. Bởi vì không gian áo nghĩa mật văn không thể vẫn tồn tại. Một khi yếu bớt muốn xin mời đại năng ra tay khắc lại. Người bình thường đều là mua được. Không nuôi nổi a. Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trước tiên làm một tôn lại nói. Đạo lăng bĩu môi. Hừm. Chờ chuyện này sau khi kết thúc liền đi thương minh nhìn một cái đi. Ngươi phải biết, ở Long Viện buôn bán loại này cấp số bảo vật, phải có truyền thừa đệ tử thân phận. Rốt cuộc truyền thừa đệ tử thân phận mua muốn tiện nghi. Đệ tử nòng cốt mua đều phi thường chịu thiệt. Ngươi vẫn là hy vọng đại năng trong bảo khố lưu lại. Thần tinh có đủ nhiều đi. Một phân tiền làm khó một đại hán a. Đạo lăng thở dài. Nhân tộc liên minh ranh giới vô tận, một giới tiếp một giới rộng lớn vô tận, tuyệt đại thiên kiêu đếm không xuể, siêu cấp thế lực tập hợp, thế giới này là cực kỳ mênh mông, các loại kỳ chân dị bảo cũng đếm không xuể, nhưng là phải có tiền mới được a. Tuy rằng nhân thế gian nắm giữ rất nhiều thần mỏ quặng, nhưng là đào móc ra là một vấn đề. Bất quá hiện nay đối với tiền tài thuận tiện, đạo lăng cũng không phải rất đừng có gấp. Liền là Trương Vân Tiêu để cho hắn thần tinh không nhiều. Quá cái mấy năm nhân thế gian tuyệt đối có thể dễ dàng lấy ra mấy triệu thần tinh. Hơn 10 triệu đều không vấn đề lớn lao gì. Đạo lăng cẩn thận bàn coi một cái. Chỗ tiêu tiền quá nhiều. Mua chiến thuyền cùng phá giới binh, đào tạo thực tinh thảo, thông linh thụ, chỉ riêng này 4 cái liền đủ hắn đau đầu. Chớ nói chi là còn có không trọn vẹn đế binh. Đây là cái gì? Đạo lăng chính đang vượt qua không gian thời điểm. hắn một trận tê cả da đầu. Cảm giác núi rừng nguyên thủy khu vực có từng trận khủng bố vô biên khí lưu đang tràn ngập. Lẽ nào là một tôn đại năng? Đạo Lăng thất sắc, điên cuồng vượt qua không gian. Hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, thật giống có kinh thế cường giả giết tới. Cửu tiên bộ vận chuyển tới cực hạn, Đạo Lăng không gì sánh được điên cuồng ở nhảy qua không gian. Dược Thanh Nhi cũng đang trợ giúp Đạo Lăng thuấn di, tức nhưỡng tâm thần trầm trọng. Hắn cảm giác có một loại vô thượng khí tức ở núi rừng nguyên thủy bên trong cuồn cuộn mà đến. Này thật giống là cực đạo đế binh khí tức. Nếu như Đạo Lăng hiện tại ở bạo phát địa điểm, hắn tất nhiên khiếp sợ. Bởi vì địa điểm chính là vừa nãy hắn rơi xuống bùn tầng phía dưới. Chu vi mấy trăm ngàn dặm đều lảo đa lảo đảo. Quần sơn núi lớn một tòa tiếp một tòa nứt toác. Đại vũ trụ đều bị xé rách một cái khủng bố khe lớn. Hình ảnh chấn động, cảnh tượng ngập trời, vô tận không gian phần cuối, tràn ngập chí cường chí bá gợn sóng. Đây là một tôn nguy nga như trời thánh tháp ở dựng đứng. Không thấy rõ cụ thể diện mạo, thế nhưng lộ ra khí lưu quá đáng sợ. Đây là cách xa ở luân hồi thánh địa. Đại hắc cả người tóc gáy dựng thẳng, bởi vì luân hồi thánh địa ý chí truyền ra một đạo ý niệm, để đại hắc triệt để thất sắc. Thanh giới, thanh giới, Đạo Lăng không phải ở thanh giới à? Đế tháp đang làm gì? Thật là to gan, lại dám mạnh mẽ xông vào ta nhân tộc liên minh phục địa. Đại hắc chớp mắt lấy luân hồi khe suối thông luân hồi thánh địa. Luân hồi thánh địa theo bạo phát, như một tôn luân hồi bá chủ ở phát điên, lộ ra vô thượng khí thế bắt đầu hướng về thanh giới điên cuồng vượt qua. Ngô, ta vừa nãy chính là ở đây, nhận ra được bát bảo linh lung tháp bên trong mệnh tháp khí tức. Mệnh tháp, chính là bát bảo linh lung tháp quan trọng nhất linh kiện một trong. Bát bảo linh lung tháp bản tôn đã khôi phục. Nếu là bị nó được mệnh tháp, chúng ta đế tháp liền nguy hiểm ni không sai. Ngày xưa đế tháp bị tội nhân Hồng Thánh lấy đi mang tới thập giới. Không nghĩ tới hiện tại mệnh tháp lại xuất hiện, nên cùng Hồng Thánh có quan hệ. Mấy cái khủng bố bá chủ ở giao lưu, cùng lúc đó đế tháp tràn ngập ra cái thế khí thế. Ảnh hưởng thời không sông dày đều ở nghịch lưu. Vừa nãy phát sinh tất cả bắt đầu đảo ngược. Rất nhanh, mấy cái khủng bố bá chủ ở trong hỗn độn nhìn thấy Đạo Lăng, lẫn nhau giao lưu một cái. Đi thôi, thời gian không kịp. Lần này luân hồi thánh địa đến được quá nhanh. Người này là nhân tộc. Để thiên ma công chúa hỗ trợ tra một chút lai lịch của hắn. Chờ đợi hắn đi chiến trường, đến thời điểm trực tiếp trấn áp mang đi. Mệnh tháp nhất định phải cầm về. Hiện tại đem người này khí tức xóa đi đi, tuyệt đối không thể để luân hồi thánh địa biết chúng ta tới đây là nhằm vào hắn. Đế tháp biến mất không còn một mống. Cùng lúc đó này một triệu dặm non sông triệt để đọng lại xuống, hết thảy đều bị cầm cố. Đế tháp mạnh mẽ xông vào nhân tộc liên minh, dẫn đến luân hồi thánh địa đánh xuất toàn lực, đem nơi này toàn bộ phong ấn lại. Hết chương.